Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97. Đúng lúc này Lục Giao nghe được Tưởng Thị tiếng bước chân. Nàng dọa đôi mắt chừng lớn một ít, duỗi tay lôi kéo Thẩm Phong Hàn liền hướng phía sau cửa trốn. Tưởng Thị ra tới khi, thấy trong nhà không ai kỳ quái mà ri một tiếng. Lục Giao ngừng lại rồi hô hấp, môn cũng không lớn. Nàng cả người đều tránh ở Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực, mới khó khăn lắm ngăn trở thân thể của mình. Tưởng Thị lại thấy được nàng gấp áo, nàng biểu tình có chút vi diệu, không biết này nha đầu chết tiệt kia vì cái gì muốn trốn đi. Sợ Vương gia cũng ở, nàng không hảo quá đi. Thẳng đến nghe được nàng rời đi thanh âm, Lục Giao mới đại đại thở vào nhẹ nhõm. Mani rõ ràng ở chính mình ra làm cho cùng làm tặc, dường như thấy Thẩm Phong Hàn trên môi dấu răng còn không có tiêu đi xuống, nàng lại có chút chột dạ, nhỏ giọng nói, cắn ra dấu răng, ta không phải cố ý. Thẩm Phong Hàn cũng không phải thực để ý, ta đi ngươi sân chờ lát nữa, chờ tiêu đi xuống lại đi. Lục Giao gật đầu, theo bản năng kéo lại hắn tay, tay nàng nho nhỏ, Thẩm Phong Hàn chụp vào lòng bàn tay. Lục Giao bị hắn dắt quán, cũng không cảm thấy biệt nữu. Nhìn hắn trên môi dấu răng, lại nhịn không được muốn cười. Nàng cong cong môi, cảm thấy thập phần thần kỳ, không nghĩ tới chính mình cũng có thể đem hắn lộng thương. Tiểu nha đầu tươi cười tươi đẹp, Thẩm Phong Hàn biểu tình cũng thả lỏng xuống dưới. Đi như thế nào con đường này? Lục Giao cười nói, này là đường nhỏ, thực mau liền đến ta chỗ đó. Ngươi chẳng lẽ muốn chạy chính đạo không thành? Như vậy tưởng bị người vây xem nha. Tiểu nha đầu cười đáng yêu. Thẩm Phong Hàn nhéo một phen nàng khuôn mặt nhỏ. Lục Giao cười trốn rồi một chút, nhịn không được lại cọ tới rồi hắn bên người. Khi còn nhỏ ta đi tìm ca ca chơi, thường xuyên đi con đường này, bởi vì này đường nhỏ gần nhất. Thẩm Phong Hàn xoa nhẹ một phen nàng đầu, đối ám nhất nói, ngươi đi theo nhạc phụ nói một tiếng, ta đêm nay cũng lưu lại ăn cơm. Trước làm vương phi mang ta dạo một chút hầu phủ, cơm chiều khi chúng ta cùng nhau qua đi. Ám nhất lên tiếng liền đi. Lục Giao nao nao, vương gia không đi rồi. Thẩm Phong Hàn nhướng mày, ngươi làm ta đỉnh dấu răng trở về. Lục Giao cong cong môi, trong lòng mạc danh có chút vui mừng. Trừ bỏ hồi môn kia một lần, này vẫn là hắn lần đầu tiên bồi nàng ở nhà ăn cơm đâu. Lục Giao nhịn không được tưởng hướng hắn trên người lại. Nàng vui mừng bộ dáng làm Thẩm Phong Hàn tâm tình cuối cùng âm chuyển nhiều mây. Hảo hảo đi, không cần. Lục Giao ôm hắn eo, một bộ chơi xấu bộ dáng, ngươi bối ta đi thôi. Thẩm Phong Hàn rũ mắt xem nàng, đôi mắt có chút thâm thúy. Lục Giao ôm hắn quơ quơ, ngươi đều không có bối qua ta. Trước mặt nam nhân ở nàng trước người cong hạ eo, Lục Giao không nghĩ tới hắn thật nguyện ý bối nàng. Nàng cong cong môi, đáy mắt tràn đầy vui mừng. Lục Giao duỗi tay ôm hắn cổ, ghé vào nam nhân rộng lớn trên lưng, đáy lòng mạc danh cảm thấy an tâm. Thẩm Phong Hàn nâng nàng, đem nàng bối lên. Lục Giao khi còn nhỏ bị cha bối quá, cũng bị ca ca bối quá, lại không có nào một lần giống giờ phút này như vậy vui vẻ. Nàng đáy lòng tựa như lau mật, hắn bối như vậy khoan, nện bước như vậy ổn, thật giống như có thể vẫn luôn cõng nàng đi xuống đi. Lục Giao ôm hắn cổ, dùng đầu cọ cọ hắn. Từ góc độ này vừa lúc có thể nhìn đến hắn ngạnh lãng ngũ quan. Hắn ngũ quan như vậy tuấn mỹ, rõ ràng như vậy lạnh một người, thế nhưng nguyện ý vì nàng uốn gối. Lục Giao cảm thấy liên tính hắn về sau đối nàng không như vậy hảo, giờ khắc này nàng cũng có thể nhớ cả đời. Nàng nhịn không được lại hôn một cái hắn mặt. Không rõ sao lại có thể như thế thích một người. Thẩm Phong Hàn duỗi tay chụp một chút nàng mông, thành thật điểm mà ni. Lục Giao liền không thành thật, nàng cố ý đi cắn lỗ tai hắn, nho nhỏ hàm răng đem hắn vành tai ngậm ở trong miệng. Tiểu nha đầu cười đến kiêu ngạo, nàng cũng không biết nàng mỗi một cái rất nhỏ chủ động đối Thẩm Phong Hàn tới nói đều giống như với một cái sấm sét, có thể nháy mắt bừng tỉnh hắn đáy lòng thú tính. Ngay sau đó nàng liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nam nhân một phen vứt đến nàng eo, trực tiếp đem nàng lộng tới phía trước. Lục Giao dọa vội vàng ôm sát hắn cổ, ngươi làm gì? Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm đến có chút thâm, nhìn nàng ánh mắt nóng bỏng không thôi. Ngay sau đó Lục Dao đã bị hắn để ở trên cây. Hắn nắm nàng cầm liền hôn lên tới. Che trời lấp đất hôn mang theo khó có thể miêu tả khát vọng. Cơ hồ đem nàng bao phủ. Lục Dao có chút hô hấp không được. Ngô Ngô dãy giụa vài hạ. Hắn lại căn bản không có buông tay ý tứ. Thẳng đến nàng cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông mà đã chết. Hắn mới đại phát từ bi mà rời đi môi. Lục Dao nghẹn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đang muốn nhắc mãi hắn một câu. Liền phát hiện hắn hôn dừng ở nàng trên lỗ tai. Đầu lưỡi cũng cuốn đi lên. Lục Dao thân thể cầm lòng không đậu run một chút. Nhịn không được muốn né tránh. Phía sau là thô to cây cối. Phía trước là hắn rắn chắc ngực. Hắn cả người giống như tường đồng vách sắt. Đem nàng chặt chẽ đè ở trên cây. Lục Dao căn bản trốn không thoát. Nắm nàng cầm tay bất chi bất giác liền tới rồi nàng trên eo. Kia lực đạo giống như muốn đem nàng eo bẻ gãy. Nhận thấy được hắn tay nhịn không được hướng lên trên thăm khi. Lục Dao nhịn không được đẩy hắn. Rốt cuộc có chút sợ. Thẩm Phong Hàn, nàng thanh âm mềm mại động lòng người. Giống như leng keng tiếng nước đánh vào trên tảng đá. Từng trận dư âm, làm người nhịn không được đi lên trước thăm cái đến tột cùng. Thẩm Phong Hàn lại duẫn một chút nàng môi, mới thật sâu hút khẩu khí, đem đầu để ở nàng trên đầu. Nếu sợ, liền không cần làm bậy, Lục Dao nhiều ít có chút đuối lý. Ai làm nàng trước ý xấu mà dẫn đầu cắn hắn, ai biết hắn sẽ đột nhiên phát cuồng a. Thấy hắn rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, Lục Dao mới duỗi tay đi véo hắn eo, kiểu khí không được, phía sau lưng rất đau, xứng đáng, ngoài miệng nói xứng đáng. Thẩm Phong Hàn rồi lại ngồi xổm nàng trước mặt, trước đi lên, nhận một chút, Lục Dao lại bò đi lên, lần này thành thật rất nhiều, này đường nhỏ vốn là không có dài hơn, thực mau liền tới rồi Lục Dao tiểu viện. Lục Dao không nghĩ làm người thấy hắn bối nàng. Mau đến tiểu viện khi liền xuống dưới, bởi vì Thẩm Phong Hàn không thích trong phủ có quá nhiều nha hoàn. Cho nên nàng xuất giá khi, trừ bỏ Đông Hương cùng Hạ Hương, cũng chỉ mang theo Vân Hương cùng Hề Hương. Nàng tuy rằng xuất giá, tiểu viện nhưng vẫn có người quét tước. Trúc Hương bởi vì lòng mang ý xấu đã bị Lục Dao đuổi rồi đi ra ngoài. Mai Hương là nhất đảm nha đầu, tiểu viện là nàng phụ trách chăm sóc. Thấy Lục Dao đi đến, Mai Hương kinh hỉ không thôi, trong tay cây chổi nhất thời không cầm chắc, rơi xuống đất, cô nương, ngài đã về rồi, Lục Dao cười tủm tỉm gật đầu, ân, ta mang vương gia lại đây nhìn xem Mon Sơ, biết Thẩm Phong Hàn tới. Bọn nha hoàn vội vàng cúi đầu quỳ xuống, căn bản không dám nhìn hắn, Lục Dao làm cho bọn họ đứng dậy sau, đối Mai Hương nói, đều phải ăn cơm chiều, như thế nào còn ở quét rác, mau đi nghỉ ngơi đi. Có một hai mảnh lá cây cũng không sao, Mai Hương nhất quán cần mẫn. Nàng lúc ban đầu đi vào Lục Dao bên người khi mới 12 tuổi. Vừa mới bắt đầu nàng chỉ là cái quét rác tiểu nha đầu. Cứ việc mấy năm nay đã bị trích phần trăm nhất đẳng nha đầu. Nhìn đến trong viện phàm là có cái lá cây a gì đó liền nhịn không được cầm lấy cây chổi. Mai Hương ngượng ngùng mà thu hồi cây chổi. Nghĩ đến Lục Dao đã gả vào vương phủ. Vội vàng sửa lại khẩu, ta đi cấp vương gia cùng vương phi pha trà, không cần. Chúng ta đãi một chút liền đi, các ngươi lui ra đi. Không cần hầu hạ, bọn nha hoàn lên tiếng cúi đầu cung kính mà lui xuống. Lục Dao mang theo Thẩm Phong Hàn đi vào, nàng khuê phòng vẫn là xuất giá trước bộ dáng, bên trong bị nha hoàn thu thập thực sạch sẽ. Lục Dao nhìn trước mắt một cảnh một vật, cảm khái vạn ngàn, bất chi bất giác, nàng đều đã thành thân. Nói không chừng lần sau lại qua đây, trong bụng liền có bảo bảo. Lục Dao cong cong môi, Thẩm Phong Hàn không biết nàng cao hứng cái gì, duỗi tay đè lại nàng bả vai, đứng nhúc nhích, ta nhìn xem ngươi bối, nói liền duỗi tay đi giải nàng quần áo. Lục Dao có chút thẹn thùng, đã không như vậy đâu, Thẩm Phong Hàn lại không có dừng tay ý tứ. Lập tức giải khai nàng quần áo, nàng oánh bạch phía sau lưng lộ ra tới. Tiểu nha đầu làn da kiều nộn, trên lưng đã ma phá ra, có một khối còn chảy ra huyết. Thẩm Phong Hàn đáy mắt hiện lên một mạt tự trách. Lục Dao quay đầu thấy được, duỗi tay đi bắt hắn tay. Đã không đau, sao có thể không đau? Nàng nhất quán sợ đau, bị kim đâm một chút đều phải kiều khí mà nói với hắn. Vừa mới hắn giải nàng quần áo khi, rõ ràng thấy được nàng nhíu mày bộ dáng. Hai người ra tới vội vàng. Hắn trên người căn bản không mang tuyết ngưng cao. Thẩm Phong Hàn đang muốn kêu người trở về lấy khi, Lục Giao lại riêu một chút đầu. Thật không cần, ta trong phòng có thuốc mỡ, lại không phải bao lớn thương, tùy tiện đồ điểm là được. Ăn cơm xong liền hồi phủ, Lục Giao không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào, cũng không nghĩ làm ám vệ cảm thấy nàng kiêu khí. Hắn ở trên chiến trường giết địch khi, như vậy nghiêm trọng thương đều không cần tuyết ngưng cao. Nàng bất quá là cọ phá điểm ra, nào có như vậy đâu. Lục Giao muốn làm một cái có thể xứng đôi người của hắn. Tiểu nha đầu ánh mắt sáng ngời, thập phần kiên trì. Thẩm Phong Hàn đành phải thôi. Hắn ở nàng oánh bạch trong sáng trên vai rơi xuống một cái hôn. Lục Giao trên mặt có chút hồng, duỗi tay đi kéo trên người quần áo. Thẩm Phong Hàn đè lại tay nàng, nóng bỏng hôn lại dừng ở nàng miệng vết thương thượng. Tuy rằng hắn động tác thực mềm nhẹ, Lục Giao thân thể lại cầm lòng không động mà run một chút. Nhỏ giọng nói, lãnh, cái này thời tiết liền tính không mặc quần áo đều không đến mức lãnh. Rõ ràng nàng là sợ hắn làm bậy. Thẩm Phong Hàn nhéo một chút nàng vành tai, đứng dậy đem dược lấy ra tới, nhất nhất cho nàng đồ ở trên lưng. Đồ xong dược, hắn trên môi dấu răng liền đã tiêu tán. Lục Giao cùng Thẩm Phong Hàn lại một đạo đi cha mẹ sân. Bọn họ đến lúc đó, Lục Minh đã bị gã sai vặt nâng qua đi. Hắn chính chỉ huy Tưởng Tĩnh Thư cho hắn tước vỏ táo. Tưởng Tĩnh Thư hôm nay xuyên một thân màu trắng váy áo, sấn đến vốn là trắng nõn khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nõn. Nàng ngoan không được, Lục Minh làm nàng làm gì nàng liền làm gì. Tước xong ra, hắn lại chỉ huy nàng từng khối thiết hảo, nghiễm nhiên đem nàng trở thành cái tiểu nha đầu. Nàng cố tình không có bất luận cái gì câu oán hận. Thiết hảo sau liền đưa qua. Thật ngoan, Lục Minh tuấn mỹ ngũ quan lộ ra một mặt cười, duỗi tay lót một phen tiểu nha đầu đầu. Tưởng Tĩnh Thư thẹn thùng cười, cầm lấy nĩa xoa khởi một khối uy tới rồi hắn trong miệng. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, ăn ngon sao? Tuy rằng biểu muội cũng thay chính mình tước quá quả táo. Thấy Lục Minh như vậy sai xử nàng, Lục Giao có chút nhìn không đi xuống, đem tiểu nha đầu kêu lên trước mặt. Hắn là chân chặt đứt, lại không phải tay chặt đứt, làm hắn tự mình ăn, liền ngươi là cái ngốc, mỗi ngày mặc hắn khi dễ. Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn mà đứng ở Lục Giao trước mặt, vừa mới bắt đầu còn nghiêm túc nghe, nghe được cuối cùng một câu, nhỏ giọng phản bác một câu, ca ca không có khi dễ ta. Lục Minh mềm lòng không được, sung sướng mà cong cong môi, hắn mặt mày phi dương, bên môi mang cười khi, nhiều một mặt nói không nên lời phong lưu tùy ý. Nhìn Lục Giao khi, lại liếc nàng liếc mắt một cái. Duy nhất ca ca quăng ngã chặt đứt chân, chính mình không tới trước mặt hầu hạ, ngược lại quái biểu muội săn sóc. Người nào đâu, mới vừa oán giận xong, liền nhớ tới nàng đã thành người khác vương phi. Thẩm Phong Hàn liền ở cách đó không xa đứng. Lục Minh sờ sờ chóp mũi, hướng Tưởng Tĩnh Thư xử cái ánh mắt. Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn đi tới hắn trước mặt, giơ lên khuôn mặt nhỏ, biểu ca là tưởng uống nước sao? Lục Minh gật đầu, tiểu nha đầu cái đầu nho nhỏ, tóc cũng mềm mại thực. Lục Minh nhịn không được lại giơ tay lót một phen, tóc đều bị hắn lộng rối loạn, cũng không thấy nàng sinh khí. Tưởng Tĩnh Thư cười một chút, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng lúm đồng tiền chợt lóe mà qua. Biểu ca chờ một chút, ta đây liền cấp biểu ca đảo một ly. Lục Giao xem đến khó chịu thực, duỗi tay đem Tưởng Tĩnh Thư kéo đến một bên, phân phó nha hoàn đi đảo, còn không quên trừng mắt nhìn Lục Minh liếc mắt một cái. Ngươi đủ rồi a, biểu muội tay còn bị thương, ngươi khiến cho nàng đi đổ nước cũng không sợ năng nàng. Lục Minh có trong nháy mắt ảo não. Tưởng thị đối Thẩm Phong Hàn nói, làm vương gia chê cười, ngươi xem bọn họ lớn như vậy người, còn cùng cái hài tử dường như. Không sao, Thẩm Phong Hàn biểu tình tuy đạm, nhìn Lục Giao ánh mắt lại vô cùng ôn hòa. Tưởng thị nhìn ở đáy mắt, liền nhiều một phân yên tâm. Phía trước nàng tổng sợ Lục Giao quá mức bướng bỉnh, chọc vương gia phiền lòng. Thấy bọn họ chỗ đến còn tính có thể, liền nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Mau nhập tòa đi, cơm đều lên đây, bởi vì là gia đình liên hoan, cũng không chú ý nhiều như vậy. Sáu cá nhân cùng nhau nhập tòa, Lục Giao ngồi ở Thẩm Phong Hàn cùng Tưởng Tĩnh Thư trung gian. Tưởng Tĩnh Thư bên phải là nàng, bên trái là Lục Minh. Thường thường muốn giúp biểu ca kẹp một chút đồ ăn. Lục Giao tâm tắc không thôi. Tổng cảm thấy nhà mình ca ca quăng ngã đoạn chính là cánh tay, không phải chân. Nhận thấy được nàng ghét bỏ ánh mắt, Lục Minh xách một tiếng, duỗi tay gõ một chút nàng đầu. Mới vừa gõ xong, liền lại đã nhận ra Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt đảo qua tới tầm mắt. Liền phảng phất hắn gõ chính là hắn đầu, chính hắn muội muội, hắn như thế nào liền không thể gõ. Lục Minh tâm tắc mà loát một phen biểu muội đầu, buồn bực tâm tình lúc này mới hào lên. Hết chương.